Công Đức Ấn, chương 340, sương mù dày đặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thời khắc đó, tại vô tận hư không một chỗ kẽ nứt bên trong, Khương Chỉ Khanh mở mắt ra ấn ngủ ở một cái phệ căn thú chất nhầy bên trong, cứ như vậy ẩn giấu hơn 1000 năm mà cái này phệ căn thú, bởi vì bị thương nghiêm trọng duyên cớ, ngủ được so với hắn còn lâu. Tại thượng giới, tu vi từ dưới đi lên theo thứ tự là nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, nhập thần. Hắn từ hạ giới phi thăng lên đi cũng chính là nhân tiên cảnh giới. Tại thượng giới tu sĩ trong mắt nhân tiên tu vi tu sĩ chỉ có thể tu luyện một bộ phân thân. Ai cũng không nghĩ tới, dưới cơ duyên xảo hợp phân thân của hắn tổng cộng có 2 cỗ. Trong đó một bộ là trong lòng của hắn huyết dung hợp luyện hóa một giọt thiên ma huyết ngưng tụ ra cũng chính là Mục Cẩm Vân. Phân thân luyện chế ra đến, vốn là vì giấu giếm được thiên đạo, chỉ cần hắn hữu tâm, giấu giếm được một cái hoang chủ cũng không phải là việc khó, vì vậy, những năm này luôn luôn tại bị tra tấn kỳ thật chỉ là hắn cỗ thứ nhất phân thân. Đương nhiên, muốn giấu giếm được hoang chủ, hắn bản tôn là quả quyết không thể lộ diện, mà phân thân khí tức cùng bản tôn cực kỳ tương tự, thậm chí còn có thể thông qua tóc của hắn huyết dịch tiến hành tìm kiếm truy tung, vì vậy chỉ có giấu ở vô tận hư không không ổn định kẽ nứt bên trong, đồng thời rơi vào trạng thái ngủ say che đậy sinh cơ, mới có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hắn thành công, bất quá, lập tức liền tổn thất 2 cỗ phân thân, tu vi cảnh giới của hắn xác thực không lớn bằng lúc trước, thân thể cũng có vẻ hơi yếu đuối, sau này còn phải nắm chặt thời gian tu luyện mới được. Khương Chỉ Khanh vỗ vỗ dưới thân phệ căn thú, nói. Đi lên, đập 2 lần, phệ căn thú đều không tỉnh. Khương Chỉ Khanh nhìn một chút thức hải của mình, phát hiện phệ căn thú nguyên thần vẫn như cũ suy yếu, thậm chí đều có bộ phận thiếu thốn, hắn lập tức minh bạch đây là lúc ấy bị thương hung ác. Cái kia công đức ấn. Nếu không phải là công đức ấn, hắn cũng thu phục không được phệ căn thú, hết lần này tới lần khác công đức ấn cũng không phải nhận chủ, hơn nữa rất khó khống chế, hơi kém liền đem phệ căn thú trực tiếp diệt. Nhớ tới công đức ấn, Khương Chỉ Khanh liền vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, hắn theo chữ vật pháp bảo bên trong móc ra một cái màu đỏ sẫm dây lụa bên trên lít nha lít nhít viết đầy màu vàng kim nhạt chữ nhỏ, mỗi một chữ bên trong đều là trận pháp phù văn, nhìn nhiều đều sẽ để đầu người choáng hoa mắt. Này dây lụa chính là đặt ở trang công đức ấn trong hộp cũng là duy nhất có khả năng thoáng khắc chế công đức ấn pháp bảo. Bây giờ, hắn cũng chỉ có thể hiểu đưa ra bên trong mấy chữ. Năm đó vị kia đại năng muốn luyện chế một phương thần khí trừng ác dương thiện nhưng cuối cùng tuyệt không thành công, đồng thời luyện chế ra tới pháp bảo xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng chính là tại cái kia công đức ấn trong mắt phàm là trong tay dính tính mạng đều là ác nhân, đều là nó muốn trừng phạt đối tượng, liền cái kia luyện chế chủ nhân của nó cũng không từng may mắn thoát khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thế giới này cũng không phải đen tức là trắng, thiện ác dùng như thế nào dạng này tiêu chuẩn qua loa phân chia, vì vậy vị kia đại năng liền liên tục nghĩ biện pháp áp chế công đức ấn, làm sao công đức ấn đầu nhập vào gần vạn năm tâm huyết, hắn thọ nguyên cũng sấp xỉ, vốn là vì luyện chế thần khí phong thần, kết quả ra này ngoài ý muốn về sau, căn bản không có thời gian đi hoàn thiện, chỉ có thể một bên áp chế công đức ấn, một bên luyện chế ra một cây có thể trói buộc con dấu lụa đỏ mang, cuối cùng, hắn tại trước khi chết thiết hạ bí cảnh, đem công đức ấn giấu ở bí cảnh bên trong. Mấy chục vạn năm trôi qua, lụa đỏ mang uy lực yếu bớt, công đức ấn lại bởi vì là bán thần khí, bên trong có đối lập nhau hoàn chỉnh thế giới mà dần dần tăng cường, vừa đúng bí cảnh vị trí xuất hiện kẽ nứt bị Thu Mộc Ca bọn họ phát hiện, một đường đánh tới cuối cùng, mấy vạn người chỉ sống vài trăm người, lại mở hộp ra nháy mắt, bên trong người càng là toàn quân bị diệt. Dù sao, ở trong mắt công đức ấn, những người kia toàn bộ đều là trong tay dính đầy máu tươi ác ôn a, nói ra đều có thể không người tin tưởng, Khương Chỉ Khanh có thể may mắn thoát khỏi cho khó, là bởi vì hắn chưa từng giết người. Hắn cái này kiếm tiên khi còn bé rơi vào ma quật lúc chưa từng giết người, bị thời điểm đó Tô Lâm An cứu chạy ra về sau liền vào Tàng Kiếm Sơn, bị Tàng Kiếm Sơn dốc lòng dạy dỗ, hắn thiên phú cực cao, trong khoảng thời gian ngắn liền thành kiếm đạo cường giả, lại là Tàng Kiếm Sơn ngay lúc đó trưởng môn cao đồ, ai dám đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Đến mức hắn cuối cùng hồi tưởng cả đời, phát hiện chính mình có thể may mắn thoát thân nguyên nhân, đúng là chưa từng giết người về sau, Khương Chỉ Khanh đều có chút giờ khóc giờ cười. Về sau hắn gặp phải những cơ duyên kia cơ hồ đều cùng công đức ấn có quan hệ. Liền cái này phệ căn thú, đều là bị công đức ấn trọng thương sau mới bị hắn thu phục, lúc ấy công đức ấn suýt nữa nuốt lấy phệ căn thú, còn là hắn tay mắt lanh lẹ dùng dây lụa đem hắn trói buộc chặt mới bảo vệ được phệ căn thú một cái mạng. Hiện tại đã phệ căn thú vẫn chưa tỉnh lại, hắn tự nhiên cũng không cách nào ra ngoài, dứt khoát ngay tại chỗ tu luyện trên thân pháp bảo linh thạch đông đảo, đầy đủ hắn chống thật lâu, nếu là có thể đem dây lụa bên trên chữ vàng lại hiểu ra một ít, đó mới là không còn gì tốt hơn. Về phần Tô Lâm An, kỳ thật hắn hiện tại cũng quá lo lắng an toàn của nàng, có công đức ấn tại dưới gầm trời này không có mấy người có thể chân chính tổn thương nàng. Nàng, mới thật sự là có đại khí vận người. Nghĩ tới những thứ này, Khương Chỉ Khanh nhắm mắt điều thức nhập định. Tại vô tận hư không một chỗ khác tổ trạch hướng về lúc trước thương nghị lộ tuyến tiến lên. Nhưng lúc này, Nam Ly Nguyệt bọn người ngồi vây chung một chỗ, đều sắc mặt nghiêm túc trước mặt bọn hắn trên bàn bày một tấm bản đồ này là Mục Cẩm Vân vẽ ra, phía trên có một cái điểm sáng màu xanh lục, đúng là bọn họ tổ trạch vị trí, mà trên bản đồ có cái hồng vòng, cũng là Tô Lâm An yêu cầu bọn họ đi địa phương. Cổ Tình Xuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, bọn họ tổ trạch rõ ràng dựa theo lộ tuyến tại phi hành về phía trước nhưng ở trên bản đồ biểu hiện lại là tại chỗ đảo quanh cùng Cổ Tình Xuyên khoảng cách một chút không có thu nhỏ. Tình huống này bị phát hiện về sau, Vân Lai Châu còn lại mấy cái độ kiếp kỳ đều tập hợp một chỗ thương nghị, chỉ là thực lực có hạn, đại gia cũng thương nghị không ra cái nguyên cớ. Thần thức tại vô tận hư không bên trong căn bản không có cách nào dùng, không cách nào xác minh tình huống ngoại giới, ra ngoài dò đường, càng là một con đường chết, mới ra tổ trạch trận pháp, bọn họ liền sẽ bị cương phong xoắn nát căn bản không sống nổi. Ngay tại đại gia vô kế khả thi thời điểm, Trảm Một Đao bỗng nhiên nói. Các ngươi có không nghe được cái gì thanh âm? Hình như là từ trên trời truyền đến. Thanh âm gì, Nam Ly Nguyệt tu vi so với đang ngồi độ kiếp kỳ đều muốn thấp một ít, nàng ngẩng đầu, một mặt mờ mịt. Tiếng ca, giống như có người đang hát, Trảm Một Đao lúc nói chuyện ánh mắt liền có mấy phần cổ quái, hắn đột nhiên một chút đứng lên cũng không cùng người chào hỏi, đi thẳng ra khỏi gian phòng, mà gian phòng bên trong những người khác theo sát phía sau, cũng từng cái đứng lên đi ra ngoài, liền liễu loạn ngữ cũng không ngoại lệ. Nam Ly Nguyệt chợt cảm thấy không tốt, liền vội vàng kéo liễu loạn ngữ, nhưng thời khắc này liễu loạn ngữ đột nhiên phát lực đưa nàng dùng sức tránh thoát sau đi ra ngoài, loại tình huống này là lúc trước chưa bao giờ có. Liễu loạn ngữ chưa từng đối nàng thô bạo như vậy quá. Tay của nàng vừa mới đều bị liễu loạn ngữ cho bóp đỏ lên. Nhưng lúc này không phải so đo những thứ này thời điểm, Nam Ly Nguyệt vội vàng đi theo ra ngoài, sau đó liền phát hiện tổ trạch bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một tầng xương đỏ, mà những tu sĩ kia tựa như con rối người đồng dạng tại xương đỏ bên trong ghé qua, bọn họ tại tổ trạch một mảng lớn trên đất chống ngừng lại, ngay sau đó tất cả mọi người một mặt say mê ngẩng đầu nhìn lên trời, phảng phất trên trời có cái gì để bọn hắn hoàn toàn si mê đồng dạng. Sư phụ, chuyện gì xảy ra? Lý Chiêu Chiêu nhìn coi như thanh tỉnh, nàng kéo La Phi Diệp lao đến, mà lúc này La Phi Diệp thần sắc dãy dụa thỉnh thoảng muốn ngửa đầu xem thiên, chỉ là vừa ngẩng đầu một cái, liền bị Lý Chiêu Chiêu một bàn tay cho chụp được đến, như thế lặp đi lặp lại về sau, thần sắc hắn coi như thanh minh, không có bị triệt để mê hoặc. Khang Khang lúc này vội vã nói, nương, bọn họ đều thế nào? Đây là thế nào? Vì sao nhiều người như vậy bên trong, liền mấy người bọn hắn không có trúng chiêu? Vừa đúng lúc này, xương đỏ bên trong, có một tuổi trẻ nữ tử xuyên màu tím nhạt váy sa chân đạp cánh hoa, đèn lồng mà đến cách trương.